Liễu Bán Yên, Hư Hải Quỳnh cùng Nguyệt Nguyệt hiện tại đều biết được chút ít bí mật của Lâm Lạc. Biết lúc này hắn đang cùng nữ nhân của hắn khoái hoạt. Vì vậy sắc mặt của các nàng đều có chút khó xem. Chập chập, Liễu muội muội nên thêm chút sức. Hình như người ta không có hứng thú gì đối với ngươi đâu. Nhiều năm như vậy còn chưa đụng ngươi một ngón tay. Xem ra mị lực của ngươi còn chưa được. Nguyệt Nguyệt không quên đã kích túc địch. Nhạc Thường Côn đã sớm chủ động đi thu thập thi thể quái vật. Nếu không hắn chỉ là một nam nhân bị kẹp ở giữa ba nữ nhân không phải càng thêm xấu hổ. Nhưng hắn lại không cách nào nói rõ. Liễu Bán Yên quét mắt nhìn thi thể quái vật xa xa, hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Chập chập. Nguyệt Nguyệt xoay bờ mông mê người theo tư thế thật khoa trương. Sai sai sai. Tỷ tỷ trời sinh vưu vật. Người gặp người mê. Có nam nhân nào có thể kháng cự được mị lực của tỷ tỷ? Tiểu tử kia không biết đã nhìn lén tỷ tỷ bao nhiêu lần rồi, chỉ là có tặc tâm mà không có tặc đảm thôi. Đối mặt với một người luôn tự kỷ, Liễu Bán Yên cũng không thể nói gì hơn. Huống hồ vấn đề về nam nhân xưa nay vốn là nhược điểm của nàng. Nàng lại không có da mặt dày như Nguyệt Nguyệt. Lúc này chỉ khoanh chân ngồi xuống không thèm để ý tới nàng. Nguyệt Nguyệt trêu chọc xong Liễu Bán Yên, tự nhiên lại đem mục tiêu chuyển qua trên người Hư Hải Quỳnh. Đáng thương cho Hư Hải Quỳnh tuy rằng mới biết yêu nhưng thiên tính đơn thuần, làm sao là đối thủ của Nguyệt Nguyệt. Chỉ vài câu đã bị nàng lừa dối nói hết tâm tư, xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai, vội vàng cất bước bỏ chạy. May mắn mãnh thú nơi này đã bị xử lý, nếu không nói không chừng nàng lại gặp nạn. Đợi khi Lâm Lạc từ trong dưỡng tâm hồ đi ra, mọi người đã lấy bảo vật nơi này. Lần này không có phần của Nhạc Thường Côn, tuy rằng ánh mắt của hắn rất nóng cháy, nhưng làm sao có mặt mũi yêu cầu. Bởi vì có Nhạc Thường Côn nên Lâm Lạc không vội vã luyện hóa thần liêu. Dù sao lực lượng bên trong thần liêu cũng sẽ không xói mòn. Hoàn toàn có thể thu thập thêm vài khối sau đó cùng luyện hóa. Nhưng mọi người còn chưa kịp rời đi. Liễu Bán Yên đầu tiên nhướng mày. Sau đó Nguyệt Nguyệt cũng phản ứng. Hai nàng cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Sư sư. Một thân ảnh dáng người thật gầy hạ xuống. Là một trung niên nam tử mặc trường bào màu tím. Trên đầu lại thắt vô số bím tóc. Người kia rất gầy, nhưng lại cực cao, ít nhất phải cao hơn Lâm Lạc một đầu. Tay áo hắn phất qua, lại xuất hiện thêm một người, chính là Nhạc Minh Huy từng nếm nhiều thiệt thòi trong tay Lâm Lạc. Tuy nhiên tên kia nếm xong thiệt thòi lập tức liền đưa tới cứu binh. Thường Côn, lần này ngươi cũng di. Nam tử gầy gò kia đang định khiển trách Nhạc Thường Côn, nhưng khi ánh mắt đảo qua đã phát hiện mấy người Lâm Lạc. Nguyên bản biểu tình vô cùng ngạo khí cũng lập tức thu vào. Người này tên Nhạc Tử Thạc, chính là con trai thứ 19 của Kim Nguyên Chí Tôn, là một trong 7 tên đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương. Phụ thân của Nhạc Minh Huy lần này đi tới đương nhiên là vì trả đũa. Nơi này là Kim Bí Cảnh, xem như hậu hoa viên của Nhạc gia. Nhạc Tử Thạch đương nhiên luôn cao cao tại thượng, vừa xuất hiện liền bày ra tư thế đại ca giáo huấn tiểu đệ, căn bản không thèm lưu ý tới những người khác. Nhưng dù sao cũng là cửu tinh thần vương, cho dù không xem ai ra gì nhưng làm sao lại thực sự xem nhẹ sự tồn tại của cường giả. Liễu Bản Yên, Nguyệt Nguyệt, Nhạc Tử Thạch từng tham dự tranh đoạt tử lô truy. tự nhiên nhận ra hai nữ nhân cường hãn kia. Mà tuy rằng cảnh giới của Hư Hải Quỳnh còn yếu, lại là tiểu công chúa hải tộc, Sư Ánh Tuyết thì càng không cần phải nói, là hậu duệ duy nhất của Loạn Không Nhất Mạc. Đối mặt với một nhóm người như thế, hắn làm sao còn dám tiếp tục kiêu căng vô lễ, vội vàng ôm quyền, nói: "Nguyên lai là mấy vị thế muội, như thế nào lại tới nơi này?" Nhạc Minh Huy cũng không biết vấn đề bên trong, lập tức nói: "Cha, chính là tên hỗn đản kia làm con bị thương, cha mau thay con giết hắn." "Không, cha đánh cho hắn tàn phế, con muốn tự tay thu thập hắn." Hắn chỉ vào Lâm Lạc. Nhạc Tử Thạch nhướng mày. Hắn cũng có chút hiểu biết về sự ngang ngược càn rỡ của con mình. Nếu đối phương bị tổn thương trong tay Liễu Bán Yên hay Nguyệt Nguyệt thì hắn cũng phải nén giận. Dù sao người ta không làm thịt Nhạc Minh Huy đã là cho hắn mặt mũi. Nhưng Lâm Lạc lại tính là vật gì? Mặc dù trong cuộc tranh đoạt Tử Lôi Truy hắn đại xuất danh tiếng, có thể đánh bại Hắc Y Nhân nên đối phương đã dùng xong bổn nguyên pháp tắc. Với nhị tinh thần vương chiến nhất tinh thần vương còn không thắng dễ dàng. Dọa lui Tinh Vô Ngân còn ỷ vào oai lực của thần kiếp chỉ là thủ đoạn mưu lợi mà thôi. Di tứ tinh thần vương. Đồng tử Nhạc Tử Thạch bỗng nhiên phóng lớn, trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt đối không tin. Làm sao có thể? Hơn ngàn năm trước người này mới vượt qua tam tinh thần vương kiếp, như thế nào hiện tại đã là tứ tinh thần vương? Không có khả năng. Trên đời này tuyệt không có người nào ở thần vương cảnh tăng nhanh như vậy. Cho dù Chí Tôn tự mình ra tay cũng không thể làm được. Nhất định là hắn nhớ lầm, tên kia trước đó là độ tứ tinh thần vương kiếp, nhất định là như thế. Cha cha! Nhạc Minh Huy nhìn thấy lão tử mình đột nhiên không có phản ứng, không khỏi thúc giục vài tiếng. Kim Nguyên Chí Tôn rất biết cách gieo giống sinh con. Con của hắn cũng không kém, nhưng sản lượng lại thiếu. Chẳng hạn như Nhạc Tử Thạc, hắn chỉ có một mình Nhạc Minh Huy cho nên vô cùng sủng ái, làm cho Nhạc Minh Huy không chút kiên nể gì ai. Ngay cả trưởng bối như Nhạc Thường Côn hắn cũng không xem vào trong mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1510 bạo đánh. 1. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Theo Nhạc Minh Huy suy nghĩ, lão tử của hắn là cửu tinh thần vương. Lão tử của lão tử hắn là thiên hạ chí tôn. Như vậy hắn cần sợ ai? Cần kiên kỵ ai? Hiện tại đem lão tử dời đi ra, chỉ cần chí tôn không hiện, như vậy còn có chuyện gì mà lão tử hắn không thể giải quyết? Nhạc Tử Thạch phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lạc, dần dần biến thành lạnh khốc, nói: "Vì sao ngươi phải khi nhục con ta?" Lâm Lạc cười ha ha, nói: "Con của ngươi là lục tinh thần vương, cao hơn ta tới hai cảnh giới, cuối cùng là ai khi dễ ai?" Việc này, Nhạc Tử Thạch nhất thời cứng họng. Lục tinh thần vương đánh tứ tinh thần vương, thua đã là vô cùng nhục nhã, còn không biết xấu hổ đi tìm người ra mặt. Nhạc Minh Huy không biết xấu hổ, hắn còn cần mặt mũi a? Bằng không chẳng phải là muốn bị môn hạ của sáu chí tôn khác cười chết? Cha, khẳng định là hắn dùng thủ đoạn gì không thể để người nhận ra. Nếu không một tứ tinh thần vương làm sao áp chế được con? Nhạc Minh Huy vội vàng bát nước bẩn lên người Lâm Lạc. "Hừ, ngươi đã dùng thủ đoạn dơ bẩn khi dễ con ta, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ." Nhạc Tử Thạch quả nhiên cưng chiều đứa con trai này vô cùng, lập tức lấy cớ này phát tác, cũng không quản cái cớ kia có đáng tin cậy hay không. Chập chập, Nhạc gia đều là loại người không nói lý lẽ đến vậy sao? Nguyệt Nguyệt Đông đưa bờ mông đầy đặn đi ra. Bộ dáng phong tao dễ thương đừng nói là Nhạc Minh Huy nhìn thấy nước dãi chảy ròng. Ngay cả Nhạc Tử Thạch cùng Nhạc Thường Côn đều tâm động. Làm bọn họ không khỏi nghĩ lung tung trong lòng. Mỹ nhân, mông của nàng đúng thật là tròn a. Nhạc Minh Huy tính háo sắc, nhất thời liền mở miệng ba hoa với Nguyệt Nguyệt. Nhưng không nghĩ tới lời còn chưa nói hết đã bị Nhạc Tử Thạch quạt một bạt tai. Một tát kia không đau nhưng làm Nhạc Minh Huy vô cùng ủy khuất, nói: "Cha, sao cha lại đánh con?" Nguyệt Thế muội tiểu nhi bị sủng nịch hư hỏng, không hiểu quy củ, xin hãy tha thứ. Nhạc Tử Thạch vội vàng thay mặt đứa con giải thích: "Mẹ nó, đây chính là á đồ của Hỏa Linh Chí Tôn. Vị Chí Tôn kia không có con cháu, lại không thân với Hỏa gia. Đối đãi Nguyệt Nguyệt còn hơn con ruột của mình. Đừng nói là đời thứ ba như Nhạc Minh Huy, cho dù là Nhạc Tử Thạch cũng không dám nói ra lời bất kính đó." Nhạc Minh Huy không khỏi há hốc mồm. Không nghĩ tới một vưu vật tao mi tận xương như thế lại làm cho lão tử của hắn phải thận trọng đối đãi như vậy. Tuy rằng hắn hung hăng càng quấy, nhưng không phải đồ đần, nếu không làm sao tu luyện đến cảnh giới thần vương. Còn không xin lỗi Nguyệt Thế muội. Nhạc Tử Thạch vỗ lên đầu Nhạc Minh Huy một cái. Phải xin lỗi. Nhạc Minh Huy cũng không dám tranh luận cùng lão tử của hắn. Tuy rằng trong lòng không muốn nhưng miệng vẫn ăn mềm. Nhưng khi hắn cúi đầu trong mắt lại lóe lên vẻ oán độc. Nữ nhân kia lại có được thực lực gì mà được lão tử hắn phải thận trọng đối đãi? Tám phần là Bồi Chí Tôn lên giường ngủ mới sinh ra thân phận. Phi! Nhìn nàng cũng khiến cho hắn muốn đem xuân dược nhét cho nàng ăn. Không đem bờ mông vĩnh cao của nàng đâm nát thì không bỏ qua. Loại hoàng tử thiếu gia bị làm hư căn bản không biết e ngại là vật gì. Trời sập xuống đều có lão tử của hắn đỡ lấy. Kim Nguyên Chí Tôn còn phải sợ ai? Không phải chỉ là chơi nữ nhân sao? Nhạc Tử Thạch không biết tính toán trong lòng đứa con, nếu không hắn phỏng chừng phải hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Hắn ha ha cười nói: "Nguyệt Thế muội, cấp tiểu huynh một mặt mũi, kẻ này làm bị thương con ta, tiểu huynh cần đòi một công đạo." "Hừ, muốn cùng đại phôi đảng so chiêu, trước tiên phải đi qua cửa ải của bổn ma vương." Sư Ánh Tuyết lập tức nhảy đi ra, chắn ở trước mặt Lâm Lạc, ẩn ngực. "Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U." Chính là phụng lệnh của tỷ tỷ đại nhân phải bảo vệ đại phôi đảng. Liễu Thế muội, việc này không quan hệ tới loạn không nhất mạch, xin đừng nhúng tay. Nhạc Tử Thạch đồng dạng không dám trách móc Sư Ánh Tuyết. So với việc Nguyệt Nguyệt giống như con gái của Hỏa Linh Chí Tôn, Sư Ánh Tuyết lại là hàng thật giá thật. Hơn nữa con cháu của loạn không nhất mạch rất hiếm. Dưới Chí Tôn chỉ có một đồ đệ một con gái, tự nhiên càng thêm hiếm quý. Chi, tay phải Liễu Bán Yên lập tức làm pháp tắc hóa kiếm. Ngay trên mặt đất đã kim chúc hóa vạch ra một đạo vết kiếm thật sâu. Nhạc Thế huynh nếu bước qua đạo tuyến này, chính là muốn cùng loạn không nhất mạch thành kẻ địch. Khí phát! Chạy tới bí cảnh Nhạc gia, không ngờ còn lớn tiếng làm chủ. Sắc mặt Nhạc Tử Thạch lập tức biến thành âm trầm. Dù gì hắn cũng là con trai của Chí Tôn. Từ thân phận song phương mà nói không có gì khác nhau. Mà hắn đã ăn nói khép nép đánh tiếng trước tiên, đối phương lại vì một tiểu tử tứ tinh thần vương đã muốn cùng hắn là địch. Lời của Liễu muội muội chính là lời của tỷ tỷ, Nhạc Thế huynh phải suy nghĩ thật kỹ nha. Nguyệt Nguyệt cười duyên khanh khách, bộ ngực nhất thời phập phồng như ba đào mãnh liệt, làm ánh mắt người nhìn đăm đăm. Hải tộc cũng thế. Hư Hải Quỳnh vội vàng đứng ra tỏ thái độ. A, tiểu tử kia chẳng lẽ tu luyện đạo thuật am hiểu cách câu dẫn nữ nhân? Vì sao được cả ba quý nữ đều nguyện ý vì hắn không tiếc cùng Kim Nguyên Chí Tôn nhất mạch khai chiến? Hải tộc người đông. Huống hồ Hư Hải Quỳnh cũng không phải hậu đại trực hệ của Băng Tinh Long Hoàng. Không nói tới nàng, nhưng Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt thì hoàn toàn có thể đại biểu hai vị Chí Tôn kia nói chuyện. Trong khi Kim Nguyên Chí Tôn lại có nhiều con cháu. Mặc dù Nhạc Tử Thạch là một trong những đứa con xuất sắc nhất, nhưng cũng chỉ là một trong, còn chưa có tư cách đại biểu ý chí của Kim Nguyên Chí Tôn. Khơi mào lửa giận của ít nhất hai đại Chí Tôn, Nhạc Tử Thạch dám sao? Cha! Nhạc Minh Huy đối với tính tình của lão tử mình vẫn có điều hiểu biết. Biết Nhạc Tử Thạch đã có ý lùi bước, vội vàng kêu một tiếng. Nhạc Tử Thạch nhướng mày, nói: một khi đã như vậy, cứ để Minh Huy cùng hắn đánh một trận công bình một trận chiến. Nhạc Minh Huy lập tức sợ run cả người. Tuy rằng hắn oán hận Lâm Lạc, nhưng đồng dạng cũng sản sinh nỗi sợ hãi thật sâu với hắn. Làm sao dám cùng hắn một trận chiến? Đây không phải tìm đánh sao? Nhưng Nhạc Tử Thạch lập tức tiến đến bên tai của hắn, nói: đợi cha dùng huyết mạch truyền thuật tạm thời tăng lên cho con tu vi hai cảnh giới. Nhạc Minh Huy lập tức yên lòng. Nếu đề thăng lên hai cảnh giới là có thể đạt tới bát tinh thần vương. Cho dù Lâm Lạc có nghịch thiên cũng chỉ là tứ tinh thần vương. Làm sao đối kháng nổi bát tinh thần vương? Món nợ này hắn có thể tự mình đòi trở lại. Cẩn thận có trá. Liễu Bán Yên thấp giọng nhắc nhở Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi cười nói: quan tâm ta như vậy? Gương mặt ngọc của Liễu Bán Yên nhất thời đỏ lên, hừ một tiếng xoay mặt sang nơi khác. Lười quản ngươi chết sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1511 bạo đánh. 2. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Ai, sư tỷ luôn khẩu thị tâm phi như vậy? Lời không đúng tâm. Sư Ánh Tuyết giang tay, bộ dáng thật bất đắc dĩ. Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U. Muội muốn bị đánh đòn phải không? Liễu Bán Yên càng thêm đỏ mặt. Lâm Lạc cười ha ha, cất bước đi lên trước thật tùy ý nói: nếu Nhạc tiểu thiếu gia còn muốn bị đánh, làm sao ta lại không biết xấu hổ mà cự tuyệt đây? Nhạc Tử Thạch không nghĩ tới Lâm Lạc lại không cho hắn chút mặt mũi. Ngay trước mặt hắn còn đòi đánh con của hắn. Sắc mặt không khỏi tối sầm. Nhạc Minh Huy nhịn không được kêu lên: tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì? Không cần nói nhiều. Nhạc Tử Thạch đưa tay nhấn lên vai của Nhạc Minh Huy một cái. Mặt ngoài giống như khuyên can đứa con, nhưng một cổ lực lượng thật lớn đã dũng mãnh tràn vào trong thân thể Nhạc Minh Huy. Chỉ trong nháy mắt, khí tức Nhạc Minh Huy trương lên, trực tiếp từ lục tinh thần vương tăng lên tới bát tinh thần vương. Đây là thủ đoạn nghịch thiên mà chỉ có cửu tinh thần vương mới có thể thi triển. Hơn nữa điều kiện vô cùng hà khắc. Chẳng những yêu cầu song phương cần có quan hệ huyết thống, còn phải có được chí tôn huyết mạch. Nếu không, người thừa nhận căn bản không có khả năng tiếp nhận được lực lượng như thế. Ha ha ha! Nhạc Minh Huy cảm giác toàn thân có lực lượng vô cùng cường đại. một loại cảm giác vô địch đủ oanh vỡ thiên địa. Nhưng pháp tắc cũng không phải do hắn tự mình lĩnh ngộ, chỉ có thể trực tiếp đánh ra mà không có khả năng tùy tâm sở dục tiến hành biến hóa. Nhưng như vậy cũng đã đủ, lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp hết thảy. Tiểu tạp chủng, mau tới đây nhận lấy cái chết. Nhạc Minh Huy đỏ mắt quát. Thứ nhất là oán hận Lâm Lạc. Thứ hai là do hiện tại thừa nhận quá nhiều lực lượng. Đây đã vượt qua khả năng của hắn. Làm sao không trả giá thật lớn? Sắc mặt Lâm Lạc lạnh như băng. Tuy rằng hắn không muốn giết người, nhưng miệng Nhạc Minh Huy thối như vậy, hắn không đánh cho tên kia biến thành bãi bùn lầy mới lạ. Chết! Nhạc Minh Huy vung một chưởng đánh thẳng tới Lâm Lạc. Lực lượng bát tinh thần vương thật giống như cuồng phong sóng thần, tràn ngập lực sát thương đáng sợ. Lâm Lạc nháy mắt hóa thân hắc động, hai đấm trương lên, không chút yếu thế nghênh tiếp. Hiện tại hắn đã có thể chém giết thất tinh thần vương, cùng bát tinh thần vương chiến đấu ngang tay. Mà Nhạc Minh Huy lại không phải bát tinh thần vương chân chính, chỉ tạm thời lấy được tu vi bát tinh thần vương. Tựa như một nhà giàu mới nổi chỉ biết dùng vàng đi tạp người, căn bản không biết hợp lý lợi dụng lực lượng bản thân mình. Giao thủ chỉ hơn trăm hiệp, Lâm Lạc đã chiếm cứ thượng phong, đem Nhạc Minh Huy đè nặng đánh. Hắc động pháp tắc, Nhạc Tử Thạch cũng giống như Nhạc Thường Côn, lộ ra biểu tình tuyệt đối không thể tưởng tượng. Thật lâu còn chưa thể tỉnh hồn lại. Ngay cả con trai hắn bị người đè nặng đánh cũng còn chưa ý thức. Cha, cứu mạng! Cứu con! Nhạc Minh Huy oa oa kêu thảm thiết. Hắn làm sao có thể nghĩ đến cho dù mình đã lấy được lực lượng bát tinh thần vương nhưng vẫn gặp kết cục bị đè xuống đánh. Khí thế vừa tan nhất thời liền bộc lộ ra một mặt không chịu nổi của chính mình. Đáng đánh! Đáng đánh! Sư Ánh Tuyết ở một bên vỗ tay kêu lên vui mừng. Đại phôi đảng! Theo bên trái đến một quyền. Đúng đúng rồi! Tiếp tục bên dưới một quyền. Oa! Người bay không trung, lại dẫm xuống đi. Oành! Không còn thấy người. Ha ha ha! Dừng tay! Nhạc Tử Thạch vội vàng quát bảo ngưng lại. Hắn vốn muốn cho con mình đến báo thù, không phải bị người đánh. Ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc lại yêu nghiệt như thế, tứ tinh thần vương lại có thể đè nặng bát tinh thần vương mà đánh. Nhạc Thế Huynh, cuộc chiến còn chưa chấm dứt, ngươi đừng nhúng tay thì tốt hơn. Liễu Bán Yên đồng dạng bước ra, hướng Nhạc Tử Thạch lạnh lùng nói. Trước đó nàng đã nhường một bước cho Nhạc Tử Thạch, hiện tại tự nhiên sẽ không tiếp tục lui nhường. Chiến đấu còn chưa chấm dứt, chưa chấm dứt mà con mình đã bị đánh thảm như vậy, nếu đợi tới khi đánh xong còn có khối xương cốt đầy đủ hay sao? Nhạc Tử Thạch đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Liễu Bán Yên. Trừ phi là đem Nhạc Thường Côn cùng Nhạc Tử Thạch cùng nhau diệt khẩu, nếu không Lâm Lạc khẳng định không thể giết Nhạc Minh Huy. Dù sao hắn là hậu nhân của Chí Tôn, có thể đánh, có thể mắng, chỉ cần không chết người thì Chí Tôn cũng sẽ không vì chút việc như vậy mà xuất thủ. Nếu thật giết người mà không giải quyết được hai người Nhạc Tử Thạch, như vậy Kim Nguyên Chí Tôn tuyệt đối sẽ tự mình ra tay. Trước mắt Lâm Lạc còn chưa có năng lực trở mặt với Chí Tôn, hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Nhưng không thể giết người cũng không có nghĩa là không thể đánh người. Lâm Lạc cơ hồ suốt cả hỏa lực, loạn quyền như mưa, làm toàn thân da thịt máu huyết của Nhạc Minh Huy bay tứ tung, khớp xương không ngừng gãy, chỉ tránh né không làm thương tổn thần hồn của hắn. Nhạc Tử Thạch liên tục gầm lên giận dữ, nhưng bị Liễu Bán Yên ngăn trở, hắn căn bản không thể xông qua. Người của Nhạc gia thật quá nhiều. Ngoại trừ 7 con trai có tiền đồ nhất đã lấy được 2 đạo pháp tắc của Kim Hệ Thần Vương, những người khác đều chỉ lấy 1 đạo, nhưng còn chưa phân được đến. Nắm giữ 2 đạo Kim Hệ pháp tắc làm sao có thể so sánh với Liễu Bán Yên đã nắm giữ 6 đạo không gian pháp tắc. Nếu không phải Liễu Bán Yên hạ thủ lưu tình, Nhạc Tử Thạch cũng đã rập khuôn theo đứa con, bị đánh đến nỗi ngay cả Kim Nguyên Chí Tôn cũng không nhận ra. Đánh tới khi Nhạc Minh Huy chỉ còn lại một đống thịt nhão, một đống vỡ cốt, lúc này Lâm Lạc mới thu hồi nắm tay. Nhưng đừng nhìn Nhạc Minh Huy thê thảm như vậy, nhưng vì tinh thần không bị hao tổn, lập tức có thể đem thân thể phục hồi. Chỉ phải tổn thất thần huyết, cần có thời gian thật dài mới có thể tu luyện trở về. Điểm trả giá đó hắn nhất định cần phải trả. Sắc mặt Nhạc Tử Thạch xanh mét, bật lui vài bước không tiếp tục công kích Liễu Bán Yên. Đã đánh xong, hắn còn xông tới cái rắm. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Lạc, trong ánh mắt chớp động vẻ kinh hãi mãnh liệt. Tứ Tinh Thần Vương đã có được năng lực chống lại Bát Tinh Thần Vương. Nếu hắn còn đề thăng thêm một cảnh giới, chẳng phải cả Cửu Tinh Thần Vương cũng không làm gì được hắn. Nếu như nói trước đó Nhạc Tử Thạch còn có hoài nghi có phải nhớ lầm tu vi của Lâm Lạc hay không, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định Lâm Lạc tuyệt đối có được thiên phú yêu nghiệt như thế. Chỉ sợ không bao lâu nữa tiểu tử kia có thể tiến vào Ngũ Tinh Thần Vương, ngay cả hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Mà một khi Lâm Lạc tiến vào Cửu Tinh Thần Vương thì dưới gầm trời này còn có thần vương nào có thể đối kháng được Lâm Lạc? Cho dù đồng thời nắm giữ được 500 kim hệ đại đạo thì như thế nào? Chiếc tôn không hiện, tiểu tử kia tuyệt đối thiên hạ vô địch. Vì sao lại có yêu nghiệt như vậy? Hiện tại ý tưởng duy nhất của Nhạc Tử Thạch chính là liều lĩnh làm thịt Lâm Lạc, không cho hắn có được một ngày đại thành chân chính. Nhưng Liễu Bán Yên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn có ra tay làm sao lấy được ưu đãi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1512 Thôn Thiên Đỉnh. Chia sẻ đốt trai em. O R G. Cha cha phải báo thù cho con a. Nhạc Minh Huy gầy dựng lại thân thể, nhưng tổn thất thật nhiều thần huyết. Sắc mặt của hắn tái nhợt đáng sợ, hướng Nhạc Tử Thạch khóc cầu nói: còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Nhạc Tử Thạch hừ lạnh một tiếng, tay phải cúng lấy thu con trai vào đan điền không gian, ánh mắt âm tàn đảo qua Lâm Lạc, cũng không cáo từ mấy người Liễu Bán Yên. Thân hình bay tung đã bắn lên thiên không. Thực lực vẫn còn chưa đủ a. Lâm Lạc siết siết nắm tay, trong lòng bốc lên sát khí cực thịnh. Nếu như hắn có đủ thực lực, tuyệt đối không chút khách khí đem ác đồ như Nhạc Minh Huy oanh giết mà không chỉ cho đối phương chịu đựng nỗi khổ da thịt. Soái đệ đệ, không cần làm ra bộ dáng như ủy khuất. Trong lòng ngươi không cam tâm, nhưng sao không nghĩ tới tâm tình lúc này của Nhạc gia phụ tử? Nguyệt Nguyệt khanh khách cười duyên. Nhạc gia phụ tử một người bị Liễu Bán Yên đánh, một người bị Lâm Lạc đánh, tự nhiên trong lòng càng thêm uất ức. Nghĩ như thế trong lòng Lâm Lạc cũng thấy thoải mái rất nhiều, cười nói: đi thôi. Nhạc Thường Côn tiếp tục đảm đương dẫn đường, nhưng chưa đi được mấy bước hắn quay đầu lại nói: thập cửu ca của ta từ trước tới nay lòng dạ hẹp hòi, lần này nếm thiệt thòi hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đòi lại món nợ này. Nhưng đây đúng là sự chờ mong của hắn. Tốt nhất là một mình Lâm Lạc đem toàn bộ Cửu Tinh Thần Vương như đám người Nhạc Tử Thạch đánh ngã. Như vậy hắn tự nhiên có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong Nhạc gia. Nguyệt Nguyệt cũng cười, nói: "Vậy thì chưa chắc. Bên này chúng ta đại biểu cho ba vị chí tôn. Chỉ cần những người khác không ngốc, quả quyết sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục đó. Phỏng đoán của nàng rất có đạo lý. Bên trong Nhạc gia cũng không phải bền chắc như thép. Hơn nữa lần này có hại chỉ là Nhạc Minh Huy, cũng không thể đại biểu toàn bộ mặt mũi của Nhạc gia. Cho nên những cao thủ khác của Nhạc gia nghe theo lời của Nhạc Tử Thạch sẽ rất ít khả năng." Nhạc Thường Côn nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của Nguyệt Nguyệt càng phù hợp thực tế, không khỏi làm hắn thật thất vọng. Mà sự thật cũng là như thế. Mặc dù đoàn người Lâm Lạc tìm kiếm trong Kim Bí Cảnh suốt hơn 400 năm nhưng không nhìn thấy có thêm người của Nhạc gia tiến đến làm phiền. Mà Lâm Lạc cũng thu hoạch được 3 khối thần liêu, khối kém cỏi nhất cũng đã đạt tới trình độ lục tinh thần vương. Đây cũng nhờ Nhạc Thường Côn thật hiểu biết về Kim Bí Cảnh nên mới có được thu hoạch như thế. Những vật kia đều có Cửu Tinh Thần Vương bảo hộ. Ngay cả mấy người Nhạc Tử Thạch cũng không thể làm gì được. Hiện tại toàn bộ biến thành dễ dàng đối với Lâm Lạc. Nhưng cũng chính vì như thế, còn muốn tiếp tục tìm kiếm thần liêu trân quý thật vô cùng gian nan. Đây vốn là hậu hoa viên của Nhạc gia. Bảo vật cũng đã sớm bị họ lấy đi. Dù sao mãnh thú Cửu Tinh Thần Vương không nhiều. Khi số lượng đạt tới mức độ nhất định thì Kim Nguyên Chí Tôn cũng sẽ tự mình ra tay trấn áp. Lâm Lạc quyết định rời khỏi Kim Bí Cảnh. Nhạc Thường Côn không còn lý do tiếp tục đi theo bọn họ. Chỉ có thể tha thiết từ biệt. Nhưng người đi rồi giao tình vẫn lưu lại. Chỉ cần hắn lộ ra quan hệ cùng Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quyền, đủ ở trong gia tộc chiếm được chút địa vị. Không cần giống như ngày trước ngay cả một vạn bối cũng không xem hắn vào trong mắt. Nửa năm sau, năm người Lâm Lạc rốt cục rời khỏi hiểm địa này. Chuyện đầu tiên cần làm là Lâm Lạc luyện hóa 4 khối thần liêu kia. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, 4 khối thần liêu đã biến thành một đống chất thải. Tu vi của hắn cũng đã tiến lên tứ tinh thần vương đỉnh phong. Vẫn còn kém một chút. Lâm Lạc cũng không đến mức không thỏa mãn. Với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, nếu còn kêu chậm thật sự không còn thiên lý. Lăng Kinh Hồng, Nghiêm Thành, Lâm Hồng Hoang đều rời khỏi Dưỡng Tâm Hồ. Trước đó ở trong hai đại bí cảnh thật quá mức nguy hiểm, không ai dám ra ngoài. Nhưng nếu hiện tại đã rời khỏi, tự nhiên phải ra ngoài hít thở không khí. Mấy ngày sau, Lâm Hồng Hoang nói với Lâm Lạc một câu: "Chúng ta muốn rời đi", sau đó liền mang theo Nghiêm Thanh rời khỏi. Căn bản không cho Lâm Lạc cơ hội giữ lại. Mà hộ tống họ rời đi còn có 4 người bao thức lễ. Lão tử của hắn quả nhiên không thể làm người rỗi rảnh. Hình như người của Lâm gia luôn là như vậy. Hắn cũng không thích ngồi yên. Mà Lâm Tiêu Dương thì không muốn bám dưới uy danh của Lâm Lạc. Thà rằng chính mình xông ra một mảnh thiên địa. Cảm thán một phen, Lâm Lạc lại cùng chúng nữ tiếp tục ra đi. 7 ngày sau, bọn họ đi tới một tòa thành thị do yêu tu thống trị, đi vào một tửu lâu dùng cơm. "Các ngươi nói thôn thiên đỉnh kia rốt cục là bảo vật gì? Hiện tại cả thiên hạ đều đang suy đoán đâu, tuyệt đối không phải vật phàm. Vô nghĩa. Nếu như là vật phàm thì người thần bí vì sao phải giết liên tục 14 thần vương xong còn lưu lại trên thi thể họ 8 chữ thôn thiên đỉnh ở trên người Lâm Lạc?" Cách vách có người uống rượu cao hứng không tự chủ được tăng lớn tiếng nói. Mà Lâm Lạc, Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt đều là thần vương làm sao không nghe được. Ban đầu Lâm Lạc cũng không đem ba chữ thôn thiên đỉnh để ở trong lòng. Thẳng tới khi nghe được câu cuối cùng thì tay phải không khỏi căng thẳng. Siết một cái. Chén rượu nhất thời hóa thành mảnh vụn. Di, đại phôi đảng, phá đỉnh kia của ngươi gọi là thôn thiên đỉnh sao? Sư Ánh Tuyết lập tức hỏi. Sắc mặt Lâm Lạc ngưng trọng, lắc lắc đầu nói. Kỳ thật ta cũng không biết tử đỉnh được gọi là gì. Đã dám giết 14 thần vương để rắc ra tin tức này. Hiển nhiên là muốn đem việc này truyền khắp thần giới với tốc độ nhanh nhất. Liễu Bán Yên phân tích nói. Nguyệt Nguyệt tiếp lời nói. Người sau lưng muốn đem tin tức báo cho những đối tượng ít nhất là cấp bậc thần vương. Mà khả năng lớn nhất có thể phải là 7 đại chí tôn đương thời. Việc này rất có đạo lý. Người sau lưng kia ngay cả thần vương cũng có thể giết. Tự nhiên không thể nào muốn đem tin tức chỉ báo cho thiên thần. Nhưng vì sao người kia không trực tiếp chạy tới trước mặt 7 đại chí tôn nói ra tin tức này? Với thực lực có thể oanh giết thần vương của hắn, muốn gặp chí tôn cũng không phải quá khó khăn. Tô Mi lại phân tích. Cho nên người nọ rất có lý do không dám giáp mặt với các chí tôn. Có lẽ là có cừu oán, hoặc là trên người cất giấu tuyệt thế bảo vật. Triệu Ngọc Phi tiếp lời nói. Người như vậy chỉ có một. Chúng nữ đồng thanh nói. Lâm Lạc gật gật đầu trầm giọng nói. Là hắc y nhân chiếm được tử lôi truy. Người kia đồng thời nắm giữ thần khí chí tôn. Hắn tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt 7 đại chí tôn khác trước khi tu vi đại thành. Mà hắn nếm nhiều thiệt thòi trong tay Lâm Lạc. Lúc trước tu vi thấp hơn Lâm Lạc. Mặc dù nói hắn có thể trong vạn năm tiến vào chí tôn thần hoàng, nhưng ai dám cam đoan Lâm Lạc không thể đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1513 chính đạo bổn nguyên pháp tắc. 1. Chia sẻ đốt trai em. O R G. Bởi vậy tuy rằng không thể tự tay báo thù thật có chút đáng tiếc, nhưng vẫn tốt hơn vĩnh viễn không thể báo thù. Người bình thường không biết thôn thiên đỉnh là gì, nhưng hắc y nhân nếu biết tử đỉnh còn có tên là thôn thiên đỉnh, nói vậy cũng nắm chắc 7 đại chí tôn khác càng nắm giữ càng nhiều tin tức về tử đỉnh. Hắn muốn làm chính là đem tin tức này thả ra. Hơn nữa bởi vì muốn tin tức mau chóng rắc khắp thiên hạ, hắn còn mạo hiểm ra tay thủ tiêu 14 thần vương. Đây tuyệt đối là tin tức đủ làm náo động cả thần giới. Nói cách khác, trong 7 đại chí tôn đều đã biết được tin tức kia. Lâm Lạc không khỏi nhíu mày. Hiện tại chiến lực của hắn có thể giết chết thất tinh thần vương, có thể đối chiến bát tinh thần vương. Dựa vào tử đỉnh phòng ngự là có thể chu toàn với cửu tinh thần vương. Nhưng chí tôn thần hoàng chỉ sai khiến tử đỉnh truyền ra bổn nguyên pháp tắc thì Lâm Lạc có thể giết được cửu tinh thần vương. Có thể thấy được uy lực đáng sợ tới cỡ nào. Có thể đối kháng bổn nguyên pháp tắc cũng chỉ có bổn nguyên pháp tắc. Lấy khả năng hiện tại chỉ thuyên chuyển được 7-8 lần công kích, hắn có thể gọi nhịp với thần hoàng hay sao? Vô luận chí tôn nào hiện thân ra tay với hắn thì chuyện Lâm Lạc có thể làm là phải trốn, trốn không thoát thì phải chết. Tên khốn hắc y nhân kia, Lâm Lạc hận đến nghiến răng. Nhưng tên hắc y nhân kia cũng như chó nhà tan, lúc này không biết đang trốn ở góc nào, chờ đợi sau khi tiến vào thần hoàng mới ló mặt, bảo Lâm Lạc phải đi đâu mà tìm. Sự tình đã xảy ra, cho dù có đi lo lắng, sợ hãi, hối hận chỉ là vô ích. Lâm Lạc ngược lại càng phải bước nhanh hơn. hắn nhất định phải nhanh chóng đạt tới độ cao chí tôn thần hoàng. Như vậy mới có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng bảy đại chí tôn. Kế tiếp là bí cảnh nào gần nhất? Hắn nhìn Liễu Bán Yên hỏi. Hẳn là thuộc về bí cảnh loạn không của chúng ta. Liễu Bán Yên gật nhẹ đầu nói. Lập tức xuất phát. Lâm Lạc không muốn đợi thêm một khắc nào. Ngô ngô ngô ăn xong đã a. Sư Ánh Tuyết vội vàng kêu lên. Đường Điềm cũng không cam chịu yếu thế cùng nàng giành giật thức ăn. Nhất thời chén bát hỗn độn. Một mảnh hỗn loạn. Bọn họ lại xuất phát ra đi. Nửa năm sau họ đi tới một tuyệt cốt. Tiến vào trong đó không lâu liền cảm giác được hoàn cảnh tồi tệ. Không gian vỡ vụn. Từng đạo khí nhận xẹp qua. Ngay cả thiên thần cũng bước đi gian nan. Đây là loạn không bí cảnh. Lâm Lạc hỏi. Đương nhiên không phải. Liễu Bán Yên lắc đầu. Đây chỉ là một điểm không gian liên tiếp với loạn không bí cảnh. Loạn không bí cảnh nằm trong hư vô không gian. D-N-A. Ngay trong nháy mắt cả năm người đồng thời kêu khẽ. Một đạo lực lượng không thể ngăn cản cuốn qua. Bọn họ liền biến mất tại chỗ. Cho dù là Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng không có lực chống cự. Cho dù thân thể hư vô của Sư Ánh Tuyết đều không thể phát huy tác dụng. Hư hư hư. Một mảnh quang ảnh xuyên qua. Trong phút chốc không biết bay qua bao nhiêu núi non sông ngòi. Sau đó cảnh vật trước mắt đột nhiên loáng lên. Năm người bọn họ đã xuất hiện trong một cung điện xa hoa. Không tốt là mẫu thân đại nhân ra tay. Sư Ánh Tuyết xoay tròn đôi mắt kêu lên. Đại Phôi Đảng, ngươi chạy nhanh lên, bổn ma vương che giấu ngươi. Lâm Lạc lại không hề nhúc nhích. Nếu mẫu thân tiểu nha đầu muốn hạ sát thủ căn bản không cần phí nhiều công sức đưa bọn họ mang đến nơi đây. Hắn mỉm cười, hướng không khí bái xuống, nói. Vạn bối Lâm Lạc gặp qua loạn không chí tôn. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mẫu thân đáng sợ như vậy sao? Hương thơm lan tỏa, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt năm người. Đây là một nữ nhân xinh đẹp đến tột đỉnh. Càng có được khí chất ung dung vô thượng. Càng làm nổi bật vẻ tuyệt luân tao nhã của nàng. Cũng chỉ có dung mạo cùng khí độ của Phong Sở Liên mới có thể so sánh cao thấp. Gặp qua sư tôn. Gặp qua loạn không chí tôn. Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quỳnh đồng thời cúi người trong giọng nói tràn ngập vẻ vô cùng kính sợ. Đây chính là chí tôn thần hoàng. Là tồn tại cường đại nhất trong thần giới. Đại biểu cho thiên địa bổn nguyên pháp tắc. Tối cao tối thượng. Chí tôn chí thánh. Mẫu thân. Sư Ánh Tuyết bổ nhào lên người loạn không chí tôn. Dùng đầu không ngừng cũng lên bộ ngực của nữ tử tuyệt mỹ kia. Lấy lòng nói. Nâng u, vinh quy quy u, nâng u, vinh quy quy u, nhớ mẫu thân muốn chết. Con chỉ nói ngọt thật nhớ nhung mẫu thân vì sao vừa trở về một chuyến liền chạy ra ngoài. Loạn không chí tôn sủng nịch véo nhẹ má Sư Ánh Tuyết, ông nhu chẳng khác gì một vị mẫu thân bình thường. So sánh, hắc y nhân ngạo mạn hơn nhiều, mở miệng lại đem cái giá bãi đủ 10 phần. Chí tôn chân chính há cần dùng ngôn ngữ để phụ trợ chính mình. Khí độ bản thân sẵn có. Cho dù ông hòa lại có ai dám càn rỡ. Lâm Lạc hơi có vẻ xấu hổ. Cả phòng nữ nhân chỉ một mình hắn là nam giới. Mà hắn còn không biết nguyên nhân loạn không chí tôn đưa họ tới đây. tự nhiên càng thêm nghi hoặc trong lòng. Ngươi đang thắc mắc vì sao ta sẽ mời ngươi lại đây. Loạn Không Chí Tôn nhìn qua Lâm Lạc. Trên gương mặt tuyệt mỹ nhìn không ra một tia diễn cảm. Cũng không biết giận hay vui. Chán ghét hay vừa lòng Lâm Lạc. Xin Loạn Không Chí Tôn chỉ giáo. Lâm Lạc cung kính nói. Phần cung kính này không phải bởi vì đối phương là Chí Tôn, mà bởi vì nàng là trưởng bối của Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết. Loạn Không Chí Tôn chăm chú nhìn Lâm Lạc, không nói lời nào. Nhưng áp lực cấp bậc Chí Tôn nào phải trò đùa. Dù Lâm Lạc có tử đỉnh nhưng vẫn cảm giác được áp lực thật đáng sợ. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân, phản phất như từ trong nước mới lao ra. Ba, ba, ba. Thần cốt cả người Lâm Lạc đều rên rỉ rung chuyển, tự hồ vô lực chống đỡ mà sẽ nứt vụn trong nháy mắt. Tóc bay tung, băng buộc tóc nứt vụn, dựng thẳng lên. Nguyên bản làn da trắng biến thành màu đỏ, tự hồ máu huyết cuồn phun ra từ lỗ chân lông. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Lâm Lạc gắt gao cắn chặt hàm răng. Tính cách hắn tuyệt không cam lòng chịu thua. Hơn nữa Loạn Không Chí Tôn căn bản không cố ý làm ra, chỉ thật bình tĩnh nhìn hắn. Nếu ngay cả áp lực này mà hắn cũng không thể thừa nhận, ngày sau còn nói gì tới việc muốn ngang hàng cùng bảy đại Chí Tôn. Về phần Hắc Y Nhân, Lâm Lạc hoàn toàn không để vào trong lòng. Tâm tính của người nọ hoàn toàn không xứng với danh xưng Chí Tôn. Không có hai ba nguyên kỷ tích lũy, hắn chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mẫu thân, Sư Ánh Tuyết vội vàng bò lên lưng Loạn Không Chí Tôn, đôi tay nhỏ ôm lấy bộ ngực của đối phương, nũng nịu kêu lên. Loạn Không Chí Tôn lắc lắc đầu, trở tay đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, nói: Bản thân ngươi có Thôn Thiên Đỉnh, ngày sau tất thành Chí Tôn, ngang với thân phận của ta, không cần đa lễ như vậy. Sư Ánh Tuyết ôm cứng Loạn Không Chí Tôn, hướng Lâm Lạc nháy nháy mắt, ý bảo là nhờ nàng giúp đỡ đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1514 chính đạo bổn nguyên pháp tắc. 2. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G Lâm Lạc nghiêm nét mặt nói: Ngài là trưởng bối của Bán Yên cùng Nơn U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta, cung kính đối với ngài là đương nhiên. Hắn vừa nói ra lời này lập tức làm Liễu Bán Yên đỏ bừng mặt. Tuy rằng nàng biết Lâm Lạc có ý tứ với mình, nhưng ở ngay trước mặt Loạn Không Chí Tôn nói ra lời như vậy, bảo nàng làm sao không thấy xấu hổ. Loạn Không Chí Tôn không khỏi lộ ra tia mỉm cười. Nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, dù chỉ cười nhẹ cũng giống như hàng băng vạn năm chảy tan, tràn ngập cơn gió mùa xuân, làm trái tim người khác không ngừng đập mạnh. Nhưng tuy rằng nàng tuyệt đại tao nhã, lại có khí chất Chí Tôn tối cao, có thể ở trước mặt người khác lộ ra tình cảm thật sự là vô cùng hiếm hoi. Ngươi có biết lai lịch của Thôn Thiên Đỉnh không? Nàng chuyển đề tài, nhẹ nhàng hỏi. Liễu Bán Yên, Hư Hải Quỳnh đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Ai cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Rõ ràng trong thiên hạ chỉ có 8 kiện thần khí, tại sao lại xuất hiện kiện thứ 9? Vạn bối chỉ biết đây là bảo vật tổ truyền của gia tộc, nhưng thật hổ thẹn chính là danh xưng của tử đỉnh phải do người ta cố ý truyền lưu ra ngoài mới biết được. Lâm Lạc thành thật nói, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, thật khó trách không còn ai nhớ rõ. Loạn Không Chí Tôn nhẹ nhàng thở dài, mày liễu nhíu lại. Trong phút chốc phóng xuất ra phong tình mê người. Cho dù là Liễu Bán Yên, các nàng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dưới vẻ tuyệt mỹ như vậy cũng cảm thấy hoa mắt thần mê. Ở ba nguyên kỷ trước, ta cũng chỉ biết trong thiên hạ chỉ có 8 đạo bổn nguyên. Thẳng tới một ngày đột nhiên xuất hiện vị chí tôn thứ 9. Đó là Lâm gia tổ tiên Lâm Thương La. Hắn nắm giữ chính là bổn nguyên pháp tắc thứ 9. Thôn phệ pháp tắc. Dạ tâm của người này cực lớn, muốn giết chết 8 đại chí tôn, thành tựu chân thần duy nhất trên đời. 8 người chúng ta đương nhiên không cam lòng, liền cùng hắn đại chiến. Cuối cùng phải trả giá đại giới với sự vẫn lạc của Tử Lôi chí tôn mới đánh chết Lâm Thương La. Thôn Thiên Đỉnh cũng bị đánh nát, rơi xuống không rõ. Không nghĩ tới sau ba nguyên kỷ lại nghe được tin tức của Thôn Thiên Đỉnh. Lâm gia tổ tiên quả nhiên là đại nhân vật tột cùng, lại có thể từng là một trong cửu hoàng. Nhưng vì sao trong tử đỉnh lại có 8 đại bổn nguyên pháp tắc? Chẳng lẽ thôn phệ pháp tắc còn có thể cắn nuốt 8 đại bổn nguyên pháp tắc khác? Thấy, tin tưởng lúc trước Lâm Thương La cũng không phát hiện tử đỉnh có thể cắn nuốt bổn nguyên pháp tắc. Nếu không hắn đại khái sẽ tạm thời lùi bước. Đợi sau khi nắm giữ 8 pháp tắc khác thì mới xông ra. Đến lúc đó 8 đại chí tôn liên thủ còn làm gì được hắn nữa sao? Lâm Lạc nghĩ nghĩ, nói: cho tới bây giờ vạn bối mới biết được tên của tổ tiên, nhưng đó đã là chuyện mấy kỷ nguyên trước. Hết thảy ân oán đều không quan hệ gì với vạn bối. Chỉ cần không có người trêu chọc vạn bối, vạn bối cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc người khác. Bán Yên cùng Nơn U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U chịu ở lại bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng tin tưởng ánh mắt của các nàng, tin tưởng lời nói cùng việc làm của ngươi như nhất. Loạn Không chí tôn thản nhiên nói. Nhưng mấy chí tôn khác thì khó mà nói được. Gia sư cũng không phải người không nói lý lẽ. Nguyệt Nguyệt 10 phần nắm chắc có thể thuyết phục gia sư. Nguyệt Nguyệt lập tức nói. Nhưng cũng chỉ có nàng có thể vỗ ngực cam đoan. Hư Hải Quỳnh là tiểu công chúa của hải tộc, cũng không thuộc huyết thống trực hệ của Băng Tinh Long Hoàng. Nàng không có tư cách bảo đảm. Bổn nguyên pháp tắc vốn do thiên địa dựng dục súc tức. Cho dù chí tôn đã chết, chí tôn thần khí bị hủy cũng sẽ ở thật nhiều năm sau tiếp tục sản sinh ra thần khí chí tôn mới. Chí tôn thần hoàng mới. Chính đại chí tôn thêm một người không nhiều, ít một người cũng không thiếu. Loạn Không chí tôn ung dung nói. Cho nên chỉ cần không có kẻ giả tâm xuất hiện, như vậy thế gian này cũng không cần thay đổi, miễn gây thêm chuyện. Ý tứ của nàng tự nhiên là ủng hộ Lâm Lạc trở thành chí tôn mới, làm thần hoàng chủ đạo thôn phệ pháp tắc. Lâm Lạc không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, nhưng ngẫm lại rất có đạo lý. Nếu bổn nguyên quy luật không cách nào tiêu vong, như vậy thay vì không ngừng giết chết người thừa kế chí tôn mới, còn không bằng nâng đỡ một người tính tình hòa thuận lên ngôi. Miễn cho giống như ở ba kỷ nguyên trước xuất hiện tình huống hai đại chí tôn đồng thời vẫn lạc. Nhưng dù nàng nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa những chí tôn khác đồng ý như thế. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là nàng không biết tử đỉnh có khả năng trấn áp 8 đạo bổn nguyên pháp tắc khác. Một khi Lâm Lạc đột phá thần hoàng, vậy hắn không chỉ là thôn phệ thần hoàng, còn đồng thời nắm giữ 8 đạo bổn nguyên pháp tắc khác. Chính là chí tôn trong chí tôn. Trái tim Lâm Lạc không khỏi nhảy mạnh. Loạn Không Chí Tôn chịu ủng hộ hắn. Vốn bởi vì hắn không có giả tâm. Càng mấu chốt chính là nàng cho rằng cho dù hắn có giả tâm tối đa chỉ như tổ tiên Lâm gia năm xưa. Hợp lực tám đại chí tôn là có thể tiêu diệt hắn. Nhưng năm đó tổ tiên Lâm gia trước khi chết đại bùng nổ. Dù thế nào đi nữa hắn đã thành công cắn nuốt tám đại bổn nguyên pháp tắc. Cũng trấn áp lại trong tử đỉnh. Bí mật này nếu bị lộ ra ngoài. Có chí tôn nào nguyện ý chứng kiến một người chỉ cần lật tay liền có thể giết chết mình xuất hiện? Cho dù Lâm Lạc nói hắn không hề có giả tâm, tính mạng của mình khẳng định phải nắm giữ trong tay mình. Trong lòng Lâm Lạc kinh hoàng, bí mật tử đỉnh trấn áp tám bổn nguyên pháp tắc dù đánh chết hắn cũng không thể nói ra. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi khẩn trương. Lần này nếu không phải do Loạn Không Chí Tôn tìm được mình trước mà là sáu đại chí tôn khác, vậy hắn nhất định sẽ bị gạt bỏ, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Loạn Không Chí Tôn làm sao tìm được hắn? Đúng rồi, kỳ thật nàng tìm không phải mình, mà là Liễu Bán Yên cùng sư Ánh Tuyết. Họ là sư đồ, mẹ con. Tất nhiên có sự liên hệ kỳ diệu nào đó. Trong bí cảnh không có tác dụng nhưng chỉ cần ra khỏi bí cảnh là được. Nghĩ tới đây Lâm Lạc không khỏi biến sắc. Nếu nói như vậy cả Nguyệt Nguyệt cùng Hỏa Linh Chí Tôn cũng có thể có liên hệ như vậy. Loạn Không Chí Tôn có thể tới trước một bước đại khái là bởi vì nàng nắm giữ không gian pháp tắc bổn nguyên. Nhưng mặc dù tin tức tràn ra ngoài như sóng biển, có thể thời gian rơi vào trong tay mỗi chí tôn lại không giống nhau. Loạn Không Chí Tôn xuất hiện đầu tiên có thể nói chính là vận khí của Lâm Lạc. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của Loạn Không Chí Tôn. Nhưng trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc phụ thân của sư Ánh Tuyết đã đi đâu. Cho dù phụ thân của tiểu nha đầu không phải chí tôn, nhưng là trượng phụ của chí tôn thì ai dám thương tổn. Nhưng tiểu nha đầu từ nhỏ đã không gặp lão tử của nàng, là do chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1515 Thái Cổ Chí Tôn. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G Vấn đề này Lâm Lạc không dễ mở miệng. Cho dù ngày sau có tiến vào chí tôn cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Không mời mà tự đến, xin Loạn Không Chí Tôn chớ trách. Đúng lúc này một thanh âm vô cùng hùng hậu đột nhiên vang lên. Trong thanh âm tràn ngập uy thế lớn lao làm cho Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt các nàng đều trắng bệch sắc mặt. Ngay cả cửu tinh thần vương đều là như thế, thân phận người tới không cần nói cũng hiểu chí tôn thần hoàng. Loạn Không Chí Tôn khẽ cau mày liễu, tay áo phất ra, mọi người nhón lên đi ra cung điện, dương giọng nói. Thái Cổ Chí Tôn tự mình tiến đến là có việc gì cần làm? Thái Cổ Chí Tôn trưởng khống giả bổn nguyên thời gian pháp tắc, đồng thời còn là lão tử của Tinh Vô Ngân. Ha ha ha! Thái Cổ Chí Tôn là một trung niên nhân dáng người khôi ngô, quần áo màu đen, kiểu quần dài áo ngắn, nhưng không cài cúc áo. Bên trong không mặc nội y để lộ đồi ngực. Cơ bắp nhô cao. Mỗi một cơ bắp tràn ngập lực lượng cực lớn như núi cao. Ánh mắt của hắn đảo qua, ngay lập tức liền tập trung trên người Lâm Lạc. Trong mắt nhất thời hiện ra vẻ tan thương muôn đời, thanh âm đột nhiên biến thành lạnh lùng, nói. Đó là Dư Nghiệt Lâm gia sao? Loạn Không Chí Tôn vung tay áo, nói. Người này là bằng hữu của tiểu đồ cùng tiểu nữ. Còn nữa, ân oán của đời trước cần gì phải tiếp tục lan tràn lên người đời sau đây? Loạn Không Chí Tôn, tâm địa ngươi vẫn luôn yếu đuối như thế. Thái Cổ Chí Tôn không chút khách khí suy một tiếng. Được. Cho dù không so đo ân oán đời trước, nhưng kẻ này ỷ vào mình có thể điều khiển bổn nguyên pháp tắc hiếp bức con ta. Món nợ này kẻ làm cha như ta cần đòi lại chứ. Lời này vừa nói ra miệng thì Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt các nàng đều nổi lên cổ xúc động muốn mắng chửi người. Khi Lâm Lạc đối kháng hắc y nhân quả thật sử dụng bổn nguyên pháp tắc. Nhưng bổn nguyên pháp tắc đối bổn nguyên pháp tắc chính là chuyện thật công bình. Mà Tinh Vong Ngân vô sĩ tiểu nhân dùng thân phận cửu tinh thần vương đi chèn ép Lâm Lạc. Bởi vì Lâm Lạc vừa lúc đang độ thần kiếp, thật xảo diệu khiến đối phương bị rơi trúng bẫy. Đây là do chỉ số thông minh có vấn đề, vì sao rơi vào trong miệng Thái Cổ Chí Tôn lại biến thành ỷ mạnh hiếp yếu đây? Đúng rồi. Mặc dù Thái Cổ Chí Tôn nói muốn buông ân oán năm xưa, nhưng chỉ là nói ngoài miệng. Mục đích là vì muốn xử lý Lâm Lạc. Lấy ra chuyện của Tinh Vong Ngân chính là vì tìm cái cớ để cho hành động của hắn có vẻ danh chính ngôn thuận. Lâm Lạc vừa định lên tiếng thì Loạn Không Chí Tôn đã âm thầm khoát tay với hắn, ý bảo hắn đừng lên tiếng nói. Lâm Lạc liền ngậm miệng lại, đem hết thảy giao cho Loạn Không Chí Tôn đi xử lý. Nếu thật sự phải đối chiến, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Chí Tôn thì thế nào? Hắn cũng có thể liều mạng đầu rơi máu chảy. Người này là khách nhân của Loạn Không nhất mạch chúng ta. Chỉ cần hắn còn ở Loạn Không điện thì bất luận kẻ nào dám đả thương hắn đều cùng Loạn Không nhất mạch là địch. Bản Tôn không để ý đại khai sát giới. Loạn Không Chí Tôn đột nhiên từ một nữ nhân ôn nhu dịu dàng biến thành nữ hoàng cao cao tại thượng, tản mát ra vẻ bá đạo vô tận. Nếu ngươi cần chơi xấu như vậy chỉ có một từ chiến: lười dây dưa. Tốt, tốt, tốt. Tuy rằng trên mặt Thái Cổ Chí Tôn cười to, nhưng nhìn ra được không hề có chút vui vẻ. Sắc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt lướt qua Lâm Lạc, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tiểu tử, trừ phi cả đời ngươi đều tránh trong Loạn Không điện, nếu không... Hắn lắc lắc tay, bước ra một bước. Năm tháng vô tận diễn hóa, thân hình như lướt qua đường cong thật dài, nháy mắt biến mất vô tung. Hai tay Lâm Lạc nắm chặt, mười ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Hắn đã thật lâu không thể hội qua cảm giác uất ức không làm được gì như thế này. Hắn làm sai cái gì? Trong chuyện của Tinh Vong Ngân rõ ràng là do đối phương nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí còn tồn ý định muốn phế ruộng hắn, mà hắn chỉ dùng thần kiếp dọa lui đối phương. Về vấn đề gia tộc, năm xưa Lâm gia từ địa vị Chí Tôn luân lạc tránh né minh ngục chiến tranh mà rơi xuống hạ giới, đã thảm tới nông nỗi không thể thảm hơn. Thái Cổ Chí Tôn còn hùng hổ đòi dọn người, thật cho hắn là tượng đất dễ nắm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ cho rằng ngươi cao cao tại thượng thì vĩnh viễn không có ngày rơi xuống. Ánh mắt Lâm Lạc kiên định, nhìn Loạn Không Chí Tôn nói: vạn bối muốn tiến vào Loạn Không bí cảnh, xin tiền bối hãy thành toàn. Hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào thần hoàng. Loạn Không Chí Tôn nghĩ nghĩ, nói: ngươi chỉ có thể đi một mình. Vì sao vậy? Không chỉ là Sư Ánh Tuyết, ngay cả Liễu Bán Yên cũng không nhịn được hỏi lên. Ai, nữ nhi không thể lưu a? Loạn Không Chí Tôn lắc lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười trêu chọc, nhìn Liễu Bán Yên. Gương mặt Liễu Bán Yên nhất thời đỏ bừng, vội cúi đầu, hai tay vân vê góc áo. Đây là thái độ tiểu nữ nhi mà nàng chỉ bộc lộ trước mặt Loạn Không Chí Tôn, cũng đặc biệt mê người, làm Lâm Lạc nhịn không được phải nhìn đăm đăm. Mẫu thân, vì sao không thể đi theo đại phôi đảng? Sư Ánh Tuyết lại bò lên lưng Loạn Không Chí Tôn, hai tay ôm trước ngực nàng, đem bộ ngực vốn đã nổi bật của nàng kéo chặt càng thêm cao ngất. Trên người Lâm Lạc có Chí Tôn thần khí che giấu khí tức, bất luận kẻ nào cũng không thể suy tính ra được quá khứ cùng tương lai của hắn. Nhưng các ngươi đều có thể. Loạn Không Chí Tôn giải thích. Nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người đã hiểu vì sao Thái Cổ Chí Tôn có thể lập tức tìm tới. Không phải do hắn có thể thực sự thôi diễn được hành tung của Lâm Lạc, mà là thông qua việc thôi diễn hành tung người đi theo bên cạnh hắn, do đó đoán ra vị trí của hắn. Lão Hồ Ly, Thái Cổ Chí Tôn nắm giữ thời gian bổn nguyên, bởi vậy năng lực truy nguyên của hắn cực mạnh. Vì vậy hắn mới là người thứ nhất tìm tới. Loạn Không Chí Tôn lại nói thêm một câu. Thái Cổ Chí Tôn chỉ là người đầu tiên mà thôi. Tất cả mọi người đều nhướng mày. Nếu tới thêm hai người, thậm chí ba bốn Chí Tôn, như vậy chỉ cần một người quấn chặt lấy Loạn Không Chí Tôn, một người liền có thể thoải mái đem Lâm Lạc trấn giết. Thái Cổ Chí Tôn bởi nghĩ tới điểm này cho nên mới tiêu sái rời đi, bởi vì hắn phải đợi thêm Chí Tôn khác cùng tới. Vậy vạn bối, ánh mắt Lâm Lạc đảo qua Liễu Bán Yên, Hư Hải Quyền, Sư Ánh Tuyết, trong ánh mắt có một tia lưu luyến, làm Nguyệt Nguyệt tức giận không thôi. Tiểu tử hỗn đản kia lại dám bỏ qua cả nàng. Ngươi đi đi. Còn nữa, kiện không gian thần khí trên người ngươi cũng tạm thời giao cho bản tôn bảo quản. Bản tôn bảo hộ các nàng vô sự. Loạn Không Chí Tôn gật đầu. Tạ tiền bối. Lâm Lạc cung kính lấy ra dưỡng tâm hồ, cũng không đi vào dặn dò thêm lời gì, bởi vì không đủ thời gian. Đối với Loạn Không Chí Tôn, Lâm Lạc không hề có chút hoài nghi. Bởi vì nếu đối phương muốn đối phó hắn thì hắn đã chết từ lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1516 siêu cấp thần kiếp. 1. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Đây là giúp người khi gặp nạn. Lâm Lạc vô cùng cảm kích, vĩnh viễn đều ghi nhớ trong lòng. Bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Loạn Không Chí Tôn vung tay áo, nhất thời không gian phá nát. Lâm Lạc lập tức bị hút vào, nháy mắt vượt qua triệu vạn dặm. Cứ trong nháy mắt thời gian đã biến mất. Ai, đại phôi đảng đi rồi, không còn gì vui vẻ. Sư Ánh Tuyết thở dài, nhưng biểu tình thương tâm còn chưa kéo dài bao lâu đột nhiên lại cười khanh khách. Đại phôi đảng đi rồi, tỷ tỷ đại nhân lại thuộc về một mình nơn. U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U. Ha ha ha, tốt nhất đại phôi đảng vĩnh viễn đừng trở về. Tiểu nha đầu quả nhiên vô tư. Không biết Lâm Lạc nghe xong có bị tức giận đến phun máu hay không. Uổng cho hắn còn lưu luyến đâu. Không gian hỗn loạn. Tuy rằng Lâm Lạc đã có được chiến lược chém giết thức tinh thần vương, nhưng ở cấp bậc Chí Tôn cho dù là lực lượng của hắn cũng không có chút sức chống cự. Nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến, chỉ có thể mặc cho người an bài.